Sủng hôn rêu rao, chương 17, góc truyện audio.com, editor, Miin 050296. Mục Hoài không có lên tiếng, chỉ là thân thể dần dần cách cô càng ngày càng gần. Gần đến mức Phó Âm Sinh thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của anh. Mục Hoài rũ mi mắt, sau khi thích ứng với bóng tối, có thể rõ ràng nhìn thấy cô ngẩng đầu, cần cổ thon dài, trong bóng đêm, da thịt tuyết trắng của cô như là phát sáng. Hô hấp đột nhiên nóng lên. Phó Âm Sinh cảm nhận được hơi thở nóng cháy của nam nhân, ở trong bóng tối, đặc biệt rõ ràng, phả vào làn da mẫn cảm trên cổ cô, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh trong mơ tối hôm qua. Hơi thở của anh cũng nóng bỏng như vậy, phả vào lên từng tấc da thịt của cô. Làm cho cô không biết phải dựa vào ai, chỉ có thể theo bản năng mà ôm lấy anh. Ngay tại lúc Phó Âm Sinh nâng cánh tay mảnh khảnh của mình lên, đột nhiên, một đạo ánh sáng, làm cô chợt tỉnh táo lại từ cảnh trong mơ. Con người xinh đẹp của Phó Âm Sinh chớp chớp, mê mang nhìn nam nhân đang gần trong gang tấc. Ánh mắt dừng lại trên mu bàn tay với khớp xương xinh đẹp của anh, ngón tay đang đặt trên công tắc màu vàng, chỉ cần cúi đầu là có thể đối diện với cô. Lúc này mới phát hiện, Mục Hoài dựa sát vào cô cương nhiên là để bật công tắc đèn phía sau. Sau khi bật đèn, nam nhân đứng thẳng người, tư thái thanh thản liễm mi mắt nhìn chăm chú vào cô. Lỗ tai Phó Âm Sinh đỏ lên, Mục Hoài anh. Gắt gao cắn môi dưới, gương mặt trắng nõn của Phó Âm Sinh ở dưới ánh đèn, lộ ra rõ ràng màu hồng nhạt. Thì ra anh chỉ muốn bật đèn, mà không phải muốn hôn cô. Vậy tư thế một bộ anh muốn hôn cô là như thế nào? Đùa giỡn cô sao? Phó Âm Sinh dùng con người ướt át nhìn, chằm chằm Mục Hoài, trước khi cô phát giận. Mục Hoài kịp thời buông cánh tay đang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, thong thả ung dung nắm lấy tay cô, đi thẳng vào phòng khách nhỏ ở trong phòng. Nam nhân tiếng nói trầm thấp cùng anh lại đây. Phó Âm Sinh nghe tiếng anh nói, mơ hồ bị anh dắt đi vào bên trong. Theo bản năng ngửa đầu nhìn anh, ở trong phòng chỉ mở một bóng đèn duy nhất ánh sáng chiếu xuống mặt anh, sườn mặt anh tuấn, mặt mày tinh tế đẹp đẽ. Anh muốn làm gì? Phó Âm Sinh từ trong sắc đẹp của Mục Bá Bá đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu muốn xem cửa phòng vừa rồi đóng như thế nào, suy xét rốt cuộc lúc sau sẽ làm sao chạy đi. Cảm thấy rằng chính mình hôm nay giữ nhiều lành ít. Mục Bá Bá người này, cô thật sự không nên ôm ảo tưởng với anh, còn tưởng rằng anh thật sự rộng lượng, không so đo sự tình cô cho anh đội nón. Xanh ai biết hiện tại là đang chờ cô đưa tới miệng. Phó Âm Sinh đem ánh nhìn tuyệt vọng từ trên cánh cửa thu lại, nhận mệnh nhìn chằm chằm Mục Hoài. Mục Hoài lại cười yêu nhã đối với cô, cánh tay dài duỗi ra, thanh tuyến ôn nhu trầm thấp, không có cái loại hùng hùng hổ hổ tính sổ với cô, ngồi xuống nói. Anh muốn nói cái gì với em? Phó Âm Sinh không dám ngồi, cứ như vậy đứng bên sofa, đường cong mượt mà ở đầu vai, ở dưới ánh sáng, trắng như tuyết, xinh đẹp tinh xảo. Chỉ là, thoáng căng thẳng, có thể thấy được cô đang rất khẩn trương. Cô càng khẩn trương, độ cong trên môi Mục Hoài càng thêm rõ ràng. Phó Âm Sinh càng ngày càng cảm thấy trên người lạnh buốt. Lòng bàn tay xoa xoa hai cánh tay mảnh khảnh giờ đây đang nổi đầy da gà vì lạnh. Nhìn bộ dáng cẩn thận co rúm lại của cô, ánh mắt Mục Hoài hơi nheo lại không nhanh. Không chậm cầm lấy điều khiển từ xa, điều chỉnh nhiệt độ. Thậm chí còn rất phong độ hỏi, còn lạnh không? Mục Hoài như vậy, làm Phó Âm Sinh nghĩ tới ban ngày anh giúp cô chia thức ăn, lại hào phóng mua cho cô biết bao nhiêu là quần áo đồ hiệu, sủng cô đến tận trời thiếu chút nữa làm cô nghĩ là Mục Bá Bá yêu cô. Hiện tại tốt lắm, tình mỏng, Bá Bá vẫn là Bá Bá, mạnh mẽ đem cô đến chỗ không có một bóng người, rốt cuộc là muốn làm gì? Trừ bỏ muốn tính sổ với cô, Phó Âm Sinh không còn nghĩ đến khả năng thứ hai. Đặc biệt là, cách bàn trà rộng lớn, Phó Âm Sinh nhìn Mục Hoài bắt chéo hai chân, thần sắc chấn định, ánh mắt đạm mạc nhìn cô. Trong lòng lại càng không tốt, lạnh cái gì mà lạnh, cô rõ ràng là bị dọa được không? Không lạnh, Phó Âm Sinh thật cẩn thận nhìn anh, trong lòng hỗn độn, cô căn bản không dám lại. Lần nữa chọc giận Mục Bá Bá, địch mạnh tà yếu tùy thời cơ mà hành xử. Mục Hoài nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, ngón tay thon dài đặt ở trên đầu gối thoáng dừng lại. Ánh mắt của cô quá mức sạch sẽ đến mức Mục Hoài chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết được tâm tư của cô. Càng lúc càng giống cô thời đại học, Mục Hoài khó có được mà thất thần một chút, rất nhanh liền nhớ tới chính sự, hướng về phía Phó Âm Sinh, chậm rãi cởi từng nút áo trên tay trang. Một viên, mới vừa cởi bỏ, Phó Âm Sinh liền cảm thấy động tác này của Mục Hoài, rất giống khúc nhạc dạo đầu chuẩn bị làm chuyện xấu. Vội vàng đem tay nhỏ mềm mại che mắt lại, sau đó trốn ra sau sofa, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra sự cảnh giác. Mục Hoài, em cảnh cáo anh nha, anh không thể làm chuyện xấu. Ngón tay đang cởi nút áo của Mục Hoài thoáng, dừng lại, ánh mắt trầm tĩnh hữu lực nhìn cô, làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu chính là em, Em khi nào làm chuyện xấu? Phó Âm Sinh cho rằng anh trả đũa, muốn làm chuyện xấu đối với cô, ngón tay thon gầy cấu mạnh vào da lưng sofa, tức giận đến nửa khuôn mặt đều lộ ra ngoài, cái miệng nhỏ hồng nhuận phản bác. Hừ, khẳng định là Mục Hoài Cầu nam nhân này, tới lúc lại mắc bệnh keo kiệt muốn cùng cô tính sổ, mới tìm ra lý do đường hoàng chính đáng như vậy. Chúng ta không phải đã nói tốt rồi sao, chuyện ban ngày coi như bỏ qua, anh như thế nào? Nhìn khuôn mặt nhỏ nghẹn khuất của cô, Mục Hoài không nhanh không chậm đưa tay vào trong túi tây trang, lấy ra một cái túi, ngón tay thon dài lấy ra một tấm ảnh, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy tấm ảnh quơ quơ trước mặt Phó Âm Sinh. Ngữ điệu hơi hơi lộ ra một chút lạnh lẽo, chuyện ban ngày có thể bỏ qua, vậy cái này thì sao? Phó Âm Sinh rốt cuộc từ sau sofa ló đầu ra tiếp nhận tấm ảnh trong tay Mục Hoài, lắp bắp kinh hãi, này ảnh chụp. Làm sao tới được, sao lại tuôn ra? Phản ứng đầu tiên của cô chính là cô cùng Thẩm Thiêm tối hôm qua bị chụp thật rồi, nếu tới trong tay Mục Hoài, vậy thuyết minh chuyện này đã bị tuôn ra, bằng không Mục Hoài một người không bao giờ để ý đến giới giải trí làm sao có được ảnh chụp. Mục Hoài bất động thanh sắc mở ra Weibo đưa cho cô nhìn. Thần sắc đạm mạc, không cần xem, không bị tuôn ra, là anh mua được. Bao nhiêu tiền em? Phó Âm Sinh thở vào nhẹ nhõm, theo bản năng muốn nói trả lại cho anh. Sau đó, nghe được câu nói tiếp theo của Mục Hoài, những lời cô chuẩn bị nói ra nghẹn lại trong cuống họng. Mục Hoài cười như không cười nhìn cô, ngữ điệu không chút để ý báo cái con. Số, 5.000 vạn, Phó Âm Sinh còn cố bường bình, muốn nói sẽ trả lại tiền, sau đó cải biến, nói em. Cảm ơn ngài, 5.000 vạn, chỉ là một tấm ảnh chụp mà tốn đến 5.000 vạn, vậy không bằng trực tiếp tuôn ra đi. Dù sao cô hiện tại cũng có không ít tai tiếng, thêm một cái cũng không kém bao nhiêu. Mục bá bá thật là bại gia tử mà, bất quá, Mục bá bá cũng thật hào phóng, đắt như vậy cũng mua giúp cho cô. Như thế nào đột nhiên có chút cảm động, ánh mắt cảm kích nhìn Mục Hoài, Phó Âm Sinh chủ động tiến lên, rót cho anh ly nước, nói nhiều như vậy, chắc cũng khát nước rồi, uống một chút nước đi. Mục Hoài nhìn ly nước trước mặt, là một ly nước ấm, bàn tay thon dài cầm ly nước lên, ngón tay vuốt ve quanh miệng ly, thần sắc vốn lãnh đạm cũng dần dần khôi phục một chút độ ấm. Phó Âm Sinh thấy khí lạnh tiêu tán, vội vàng nhân cơ hội mà giải thích sự tình ảnh chụp, anh ta chỉ đỡ em một chút, không có gì khác, tối hôm qua đoàn phim mở yến tiệc em đã có nói với anh. Cong, một tiếng thanh thúy vang lên, Mục Hoài đem ly nước để lại trên bàn trà, lành lạnh trả lời, chụp cũng khá đẹp. Cảm thấy lời này của anh, như thế nào lộ ra một cổ hương vị chua loét bay lên tận trời, Phó Âm Sinh đối diện với ánh mắt của Mục Hoài, lập tức cứu giúp chính mình, khó coi chẳng đẹp chút nào, Thẩm Thiêm hoàn toàn không có một chút khí chất cùng gương mặt anh tuấn như Mục bá bá ngài, thậm chí môi của hắn so với môi của anh còn kém nhiều lắm. Mệt phụ nữ trên mạng nói hắn là người đàn ông mà phụ nữ muốn hôn nhất, em ngay cả một chút cũng không muốn hôn hắn. Vậy em muốn hôn ai? Mục Hoài nghe cô một hơi nói một đống lời hay, lại ở thời điểm cô vô ý thức đột nhiên hỏi ra những lời này, Phó Âm Sinh theo bản năng trả lời, đương nhiên là anh. Sau khi nói xong, đột nhiên ngây ngốc, không không không, bá bá, em không có ý tứ muốn vấy bẩn anh. Em đối với anh chính là sự chiêm ngưỡng, hoàn hoàn toàn toàn chiêm ngưỡng, tuyệt đối không tồn tại tâm tư khinh nhường đối với anh. Vốn dĩ thời điểm Mục Hoài nghe được câu đầu tiên cô nói, ánh mắt đã nhu hòa rất nhiều, chỉ là mấy câu cuối cùng cô nói kia, Mục Hoài càng nghe, sắc mặt càng trầm, cuối cùng trên mặt đen một mảnh. Ai muốn em chiêm ngưỡng, thấy thần sắc Mục Hoài không được tốt cho lắm, Phó Âm Sinh vội vàng chuyển biến đề tài, chỉ cửa, vậy cái kia em giải thích xong rồi, có thể đi được rồi sao? Muốn trở về ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục đóng phim. Cô vội vàng muốn đắp nặn mình là một người yêu nghề, muốn làm cho. Mục Hoài động lòng chán ẩn mà thả cô đi, Mục Hoài nhàn nhạt liếc cô, đã quên rồi sao, anh muốn đưa đồ em để quên. Phó Âm Sinh lúc này mới nhớ tới, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo bừng tỉnh đại ngộ, đúng đúng đúng, ngài là tới đưa đồ cho em, thiếu chút nữa đã quên em đánh rơi cái gì, còn làm phiền Mục Tổng tự mình tới một chuyến. Hù chết cô, thì ra Mục bá bá thật là tới đưa đồ cho cô, sau đó thuận tiện tham ban. Bất quá, rốt cuộc là thứ gì? Cô tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, đều không nghĩ ra là quên cái gì. Thực nhanh cô liền nhìn thấy Mục Hoài không biết từ trong túi quần lấy ra một cái hộp màu cam. Em để quên cái này, Phó Âm Sinh đối với cái món đồ chơi này còn không có quen thuộc lắm, nhéo nhéo mắt đến gần mới thấy hộp nhỏ được Mục Hoài cầm trong tay, thiếu chút nữa ngã vào trên người Mục Hoài, ngay cả. Thành âm nói chuyện cũng lắp bắp lên, này, thứ này, làm sao lại ở chỗ anh? Trong lòng đã điên cuồng mà spam, cô rõ ràng đã giấu ở dưới gối đầu, làm sao mà Mục Hoài phát hiện ra được? Mục Hoài lục gối đầu của cô, Mục Hoài rảnh như vậy. trọng điểm là... Mục Hoài vì cái gì ngàn dặm xa xôi tới đưa cho cô cái thứ đồ chơi này a? Hai chân nhỏ Phó Âm Sinh mặc danh kỳ diệu bắt đầu run run, nghĩ tới đêm đó bị Mục Bá Bá như vậy mà cảm thấy sợ hãi. Cả người ngốc lăng tại chỗ, không biết nói như thế nào với anh. Cố tình Mục Hoài vẫn luôn dùng cái loại ánh mắt cười như không cười này nhìn cô. Ra đầu Phó Âm Sinh tê dại, càng ngày càng nghĩ cách càng xa anh càng tốt, sau đó lui lại mấy bước này. Không phải em làm rơi. Không phải em làm rơi, chẳng lẽ là lưu trữ cho anh dùng. Ngón tay Mục Hoài thon dài linh hoạt thong, thả ung dung mở ra cái hộp màu cam kia, ngữ điệu lộ ra chút ý vị ám ếch. Phó Âm Sinh bất chấp tất cả, ai kêu anh luôn là không mang, làm bừa, không an toàn. Không phải quảng cáo hay nói, an toàn là trên hết hay sao? Nghe thấy cô dùng ngữ khí cùng vẻ mặt đứng đắn mà nói do quảng cáo nói, thần sắc Mục Hoài thoáng dừng lại một chút. Em nói rất đúng, nửa ngày sau, đầu tiên là Mục Hoài khẳng định mà gật gật đầu. Nghe được lời này của Mục Hoài, đáy mắt Phó Âm Sinh lướt qua một mặt ánh sáng, ai ra, bá bá đây là không truy cứu sao? Muốn thả cô đi rồi. Ngay sau đó, cô cương nhiên nhìn thấy, Mục Hoài ở dưới mí mắt của cô, ngón tay thon dài đột nhiên mở hộp ra, thần thái tự nhiên lấy ra một cái kẹp ở đầu ngón tay thưởng thức, động tác cực kỳ tự nhiên, chỉ là... Cái kích cỡ này, anh chỉ có thể chơi như vậy. Cách chương.